Chiến thần Phong Vân, chương 300, góc truyện audio.com. Máy bay trực thăng lượn vòng quanh giữa không trung, sau đó hạ cánh từ từ. Khi đáp xuống, đám đông tràn lên, vây quanh trực thăng từ trong ra ngoài muốn nhìn thật kỹ. Cửa sập mở ra, một nhóm người mặc vest bước xuống. Người đứng đầu là một ông già trong bộ áo dài. Người này chính là quản gia Diệp, đến để đưa cho nhã mẫn của hồi môn theo lệnh của Diệp Huyền Tần. Em xem kia nhã mẫn, chính quản gia Diệp cũng đến mang sính lễ giúp anh. Nhã mẫn tràn đầy nghi vấn. Quản gia Diệp thật sự là do Triệu Long mời sao? Thậm chí có người lái trực thăng để gửi lời chúc phúc. Anh ta không phải chỉ là một nha thầu nhỏ. Đám người càng thêm náo nhiệt, vây quanh Triệu Long khen ngợi Triệu Long, muốn quỳ xuống nịnh bợ. Quản gia Diệp bước đến gần Nhã Mẫn, cung kính cúi đầu, chào cô Triệu, có người nhờ tôi gửi của hồi môn cho cô. Đám đông vỡ òa, tuy nhiên, ông đại diện cho phía của Triệu Long tại sao không phải sính lễ mà là của hồi môn? Ông Diệp có người giao cho anh đưa của hồi môn sao? Là ai vậy? Quản gia Diệp khẽ cười. Sau này cô sẽ biết. Với một cái phẩy tay của ông, những người mặc vest lập tức đứng thành hàng. Mỗi người đều cầm hộp quà trong lòng bàn tay. Một bộ dây chuyền kim cương, một bộ hoa tai bạch kim, một đôi giày pha lê, vàng thỏi ngàn lượng. Đám đông vừa sôi sùng sục đã im bặt. Mọi người đều há hốc mồm, chưa nói đến chuyện gì khác. Chỉ cần 1.000 vàng thôi đã là một khối tài sản lớn. Những người này, cả đời làm việc chăm chỉ, có lẽ sẽ không tiết kiệm được một thỏi vàng. Quản gia Diệp tiếp tục hét lớn. Một chiếc máy bay hạng sang, một dự án du lịch khu Nghĩa An. Hóa ra dây chuyền kim cương và vàng chỉ là món khai vị. Máy bay hạng sang và khu du lịch là trọng tâm chính. Lúc này tất cả mọi người đều không còn tin tưởng chuyện này là do Triệu Long sắp đặt. Cho dù anh ta có quen biết với trưởng phòng dự án, cũng không thể điều được trực thăng và có toàn bộ dự án du lịch. Ông Triệu đang kiểm tra trong lều, nghe thấy động tĩnh bên ngoài chạy ra ngoài. Điều này khiến bác sĩ lo lắng ngăn cản, nhưng ông vẫn quyết chạy ra ngoài. Nhìn mọi thứ bên ngoài lều, ông bà Triệu bật khóc. Cách Trương,